Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, ngũ hành thiên lôi kim đan. Tại Khương Sầm thúc dục hạ, ngũ hành châu quay tròn xoay tròn không ngừng, ngũ hành châu chuyển động, dẫn dắt trên bầu trời ngũ hành nguyên khí bắt đầu khởi động. Cái kia đóa năm màu Hà Vân. Cũng bởi vậy tại ở trung tâm tạo thành một cái xoay quanh xuống phía dưới nước xoáy. Mà đại lượng nguyên khí, theo cái này nước xoáy, dũng mãnh vào ngũ hành châu trong, sau đó bị Khương Sầm một chút rút ra, bổ sung đến kim đan sơ phôi trong, tản ra tia sáng chói mắt kim đan sơ phôi theo Khương Sầm trong miệng chậm rãi bay ra. Đứng ở Khương Sầm mi tâm ba tấc đầu địa phương. Điên cuồng hấp thu lấy từ trên trời giáng xuống thiên địa nguyên khí. Tại hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí hậu, kim đan sơ phôi ngược lại vầng sáng nội liễm, tạo thành một cái sáng bóng mượt mà bảo châu, đương làm năm màu Hà Vân biến mất, hắn ẩn chứa thiên địa nguyên khí toàn bộ bị viên châu hấp thu. Nội đan đã thành, viên nội đan này chỉ có óc chó lớn nhỏ. Ẩn chứa chân nguyên cũng không thiếu, nội đan mặt ngoài bao phủ tầng một ngũ sắc hào quang. Ngẫu nhiên còn có một chút hết sức nhỏ như sợi tóc loại lôi hồ. Ở bên trong đan mặt ngoài nhảy lên, Khương Sầm há miệng khẽ hấp, đem nội đan lại thu hồi trong cơ thể, trở lại trong đan điền, nội đan nhập vào cơ thể, trong lúc đó tản mát ra một mảnh kim quang. Từ trong mà bên ngoài bao phủ Khương Sầm quanh thân, Khương Sầm lập tức kêu rên một tiếng, cau mày, lộ ra vẻ thống khổ. Khương Sầm cắn răng kiên trì chỉ chốc lát, rất nhanh kim quang tự tán đi, nhưng đồng thời thân thể của hắn mặt ngoài, vậy mà toát ra tầng một sền sệt di động xám. Khương Sầm vội vàng vận chuyển công pháp, bên ngoài thân tầng một chân nguyên tạo nên. Dính tại trên thân thể tầng này di động xám, lập tức hóa thành từng sợi khói xanh, bị gột sạch sạch sẽ. Một lát sau, Khương Sầm thu hồi công pháp, trường thở phào nhẹ nhõm, đại công cáo thành, hồn lão khen, tiểu tử ngươi quả nhiên tiên duyên sâu. Cái này kim đan không giống tầm thường, nhưng vẫn là cho ngươi một lần tự ngưng kết thành công. Cái này may mắn mà tiền bối chỉ điểm. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn đối với cái này cũng hết sức hài lòng. Từ giờ trở đi, Khương Sầm chính là một chính thức kim đan kỳ tu sĩ. Kim đan kỳ tu sĩ, tại trong tu tiên giới, tựu cũng không còn là cấp thấp tu sĩ, mà là trưởng lão cấp bậc cao nhân, mượn kim đan chi lực bước ra trong cơ thể tạp chất hậu. Khương Sầm toàn thân thư thái, có một loại thân nhẹ như yến, thoát thai hoán cốt cảm giác. Cứ việc hắn trước đây đã là giả đan tu sĩ, thân thể đan điền khắp nơi liền đã được đến một lần rèn luyện. Nhưng lần này chính thức tiến giai kim đan, vẫn đang có một loại thay hình đổi dạng, thân thể rực rỡ một cảm giác mới. Tiến giai kim đan, thể chất tăng cường, pháp lực đại trướng. Thần thức cũng lăng không cường lớn thêm không ít, về phần thần thông uy lực, tự nhiên cũng sẽ tăng cường. Hơn nữa, có một chút kim đan kỳ tu sĩ mới có thể thi triển sử dụng thần thông. Hắn hiện tại rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Hồn lão nhắc nhở, tiến giai kim đan hậu, có một chút người phải cẩn thận chú ý. Kim đan tu sĩ tại tất yếu trước mắt, hội tế ra kim đan. Trực tiếp dùng kim đan chi lực thi triển mạnh nhất thần thông. Bất quá, một chiêu này, ngươi cũng không nên lạm dụng. Vãn bối minh bạch, Khương Sầm nói ra, kim đan chi lực chính là kim đan tu sĩ bản nguyên. Nếu là lạm dụng, tất nhiên suy giảm tới bản nguyên. Cần tĩnh dưỡng rất lâu thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Hồn lão nói ra, nguyên nhân chủ yếu là của ngươi kim đan quá mức đặc thù. Giống nhau tu tiên giả ngưng kết kim đan, mặt ngoài đều là kim quang nhàn nhạt, không có gì bất đồng. nhưng là của ngươi kim đan, mặt ngoài có ngũ thải hà quang cùng lôi hồ lóng lánh. Nếu là gặp được có kiến thức cao nhân, liếc có thể nhận ra ngươi kim đan chính là độc nhất vô nhị ngũ hành thiên lôi kim đan. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Dùng ngươi kim đan chế thuốc, có thể bổ toàn bộ tu tiên giả không trọn vẹn ngũ hành linh căn. Hơn nữa có thể cho không phải lôi linh căn tu tiên giả, cũng có thể hơi chút nắm giữ một ít sức thiên lôi. Bổ toàn bộ ngũ hành linh căn là tiến giai hóa đan kỳ mấu chốt, mà nắm giữ sức thiên lôi có lợi cho đẳng cấp cao tu tiên giả ứng phó thiên kiếp đám kiếp số. Hai điểm này đối với đẳng cấp cao tu sĩ mà nói đều ý nghĩa trọng đại, cho nên một khi lại để cho cao nhân biết rõ ngươi kim đan thuộc tính, ngươi trong mắt bọn hắn nhưng chỉ có sống sờ sờ đan dược, nhất định muốn liều lĩnh nắm bắt ngươi. Khương Sầm thu hồi dáng tươi cười, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vãn bối minh bạch, vãn bối sẽ không dễ dàng trước mặt người khác sử dụng kim đan chi lực. Lộ ra kim đan bộ dáng, lấy việc có lợi có tệ. Hắn ngưng kết kim đan như thế đặc thù, dễ dàng đưa tới họa sát thân, nhưng đồng thời, đối với hắn tương lai tu hành cũng là điện định thật tốt trụ cột. Khương Sầm từ lúc ngồi trong sơn động đi ra, nhìn thấy chính ở chỗ này hộ pháp Khương Vũ. Chúc mừng, Khương Vũ nói một câu, sau đó lập tức truy vấn. Người đã muốn tiến giai kim đan, phải chăng một lần nữa luyện hóa thức tỉnh chi kiếm? Còn không có thời gian. Khương Sầm nói ra, nhanh đi một lần nữa luyện hóa một lần a. Khương Vũ nói ra, người trước kia chỉ là dùng luyện hóa nhập vào cơ thể phương pháp, cưỡng ép đem thức tỉnh chi kiếm đưa nhập trong đan điền. Mà vào giai kim đan về sau, người có thể dùng kim đan chi lực, đem thức tỉnh chi kiếm chính thức luyện hóa vì bổn mạng của mình pháp bảo. Lại để cho kiếm này cùng tinh thần của ngươi kim đan chi lực dung hợp. Hơn nữa, Khương Vũ tiếp tục nói, chính thức luyện hóa thức tỉnh chi kiếm hậu, bảo kiếm trong phong giấu trí nhớ, ngươi có lẽ lại có thể lại cởi bỏ một ít. Cái này nửa câu sau hiển nhiên mới được là Khương Vũ trọng điểm. Có đạo lý, Khương Sầm liên tục gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết nhiều hơn một ít ngũ hành tiên kiếm tàn kiếm mảnh nhỏ trung niêm phong cất vào kho trí nhớ. Trước đây, hắn lần đầu luyện hóa những này mảnh nhỏ lúc đều hoặc nhiều hoặc ít ở trong mộng cảnh hoặc là trong tiềm thức tìm được một ít tương quan tin tức, nhưng là đều là phá thành mảnh nhỏ bất minh. Sở dĩ nếu như tiến giai kim đan hậu có thể tỉnh lại tàn phiến chung, càng nhiều là trí nhớ, càng nhiều là tin tức, nói không chừng có thể lại để cho hắn hiểu được càng nhiều là chuyện cũ. Thiên nô tài hắn, Khương Sầm hỏi. Hắn vẫn còn vũ hóa kết kén ở bên trong, không cần phải lo lắng. Khương Vũ tiếp tục thúc giục nói, ngươi nhanh đi luyện hóa thức tỉnh chi kiếm a. Được rồi, Khương Sầm phản hồi sơn động, sau đó tế ra thức tỉnh chi kiếm, dùng kim đan chi lực, đem kiếm này luyện hóa trở thành sự thật chính bổn mạng pháp bảo. Cả quá trình thập phần thuận lợi, như nước chảy thành sông. Hồn lão cũng không có đặc thù chỉ điểm, một nén nhang hậu, liền đơn giản đại công cáo thành. Khương Sầm lần nữa đi ra sơn động, nói cho Khương Vũ mình đã luyện hóa xong. Như vậy, thật không có nhiều nhớ tới một ít chuyện cũ. Khương Vũ nghi ngờ hỏi, thật không có. Khương Sầm lắc đầu, luyện hóa về sau, không có bất kỳ đặc thù biến hóa. Đại khái kiếm này đi theo ta quá lâu, đã sớm cùng bổn mạng pháp bảo không có bao nhiêu khác nhau, cũng sẽ không cái bóng mới trí nhớ, hoặc là nói mảnh nhỏ chung còn sót lại trí nhớ cùng tin tức rất ít, cũng chỉ có lúc ban đầu mơ tới cái kia chút ít, không biết lại cái bóng mới trí nhớ. Biết rồi, Khương Vũ khẽ gật đầu, thần sắc của nàng gian tựa hồ là thở dài một hơi, cũng không có biểu hiện ra thất vọng. mấy ngày nay gian, nhưng liên lạc với thần kỹ môn. Khương Sầm hỏi, Khương Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, ta đã dựa theo ngươi phân phó, không ngừng phóng ra sóng vô tuyến điện tín hiệu. Nếu như phụ cận có thần kỹ môn giám sát chạm, nên vậy rất nhanh tựu sẽ phát hiện tín hiệu, cũng định vị đến linh hoạt kỳ ảo đảo vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.